Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 15, mạo hiểm trò chơi. 1. Mặt mặt lạp ngược lại là một mặt không quan trọng. Đã tới liền chơi 2 ngày, có quan hệ gì? Cảnh sát không làm việc thời điểm cũng là người bình thường. Cần phải buông lỏng, thật sự là không hiểu rõ các người Trung Quốc tư duy logic. Tam cảnh sát có thể lưu lại 2 cái cũng tốt. Đồng Văn Sơn kế sách coi như đạt được. Hắn chính là hy vọng tạo nên một loại cũng thật cũng giả bầu không khí. Lại trải qua truyền thông lên men, khẳng định sẽ kích thích một vòng mới xem ảnh dậy sóng. Không chừng còn có thể đem Dạ Ma đập thành hệ liệt. Đến lúc đó còn có thể kéo theo tương quan trò chơi khai phát. Du lịch sản nghiệp, Đồng Văn Sơn trong lòng đánh lấy khôn khéo tính toán nhỏ nhặt. Tiết mục tổ đạo diễn Tôn Hiểu Đông ở bên kia cho tham dự hoạt động các diễn viên giảng giải cho. Chơi chi tiết, cũng cho các nàng mỗi người đều phát đạo cụ. Kỳ thật chính là các diễn viên tại trong phim ảnh xuyên đồ hóa trang. Để người tham gia cách ăn mặc thành trong phim ảnh nhân vật bộ dáng. Giống Ngô Vũ, Lâm Tuyết Như, Thẩm Cường, tóc cắt ngang trán lộ cùng Tưởng Vũ Hinh. Đều tại trong phim ảnh đóng vai nhân vật, cứ dựa theo nhân vật xuyên riêng phần mình quần áo. Ngô Vũ diễn lão sư, Lý Tuyết Như diễn một cái nữ bạch lĩnh, cũng kiêm diễn Dạ Ma mẫu thân. Thẩm Cường diễn một cái bình thường lư hữu, tóc cắt ngang trán lộ diễn một cái già mồm tiểu nữ nhân. Tưởng Vũ Hinh đóng vai phụ quán ba nữ, còn lại ba người, Đường Kinh Phi, Phan Khiết cùng Mạt Mạt Lạp, liền tùy ý an bài trong phim ảnh xuất hiện qua nhân vật. Đường Kinh Phi đóng vai cảnh sát, Phan Khiết đóng vai cái nữ học sinh, Mạt Mạt Lạp diễn một vị có tiền người mẫu. Việc đã đến nước này, tham gia diễn người cũng đều không có điều gì dị nghị. Tôn Hiểu Đông tuyên bố trước, hôm nay chỉ là tiến hành một lần diễn thử luyện tập. Để mọi người làm quen một chút hoàn cảnh, sẽ không tiến đi quay chụp, gọi mọi người không cần quá khẩn trương, ngày mai mới chính thức khai mạc. Phan Khiết trong lòng luôn luôn không nỡ, hỏi Tôn đạo diễn, diễn thử thời điểm, có thể hay không còn có vừa rồi cái kia Dạ Ma à? Sẽ không, diễn thử không có, người có thể yên tâm Phan tiểu thư, sẽ không còn có người dọa ngươi. Kỳ thật, Phan Khiết chân chính lo lắng cũng không phải là cái kia Tân Cương người đóng vai giả Dạ Ma. Coi như hắn mặc vào hoàn toàn tương tự khăn trùm đầu cùng quần áo, cũng vẫn là một cái tên giả mạo. Chân chính để Phan Khiết cảm thấy hại người sợ ngay tại bên người nàng, mà lại liền cùng với nàng phân tại một tổ. Nàng có khổ khó nói, nàng thừa dịp đi trong xe đổi đồ hóa trang công phu, vụng trộm chạy đến Đường Kinh Phi thay quần áo trong xe, đem Đường Kinh Phi giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây? Lá gan quá lớn, Đường Kinh Phi oán trách. Xuyên thấu qua kiếng xe khẩn trương ra bên ngoài nhìn một cái. May mắn những người kia khoảng cách khá xa, ta còn có thể làm sao? Chỉ có thể tìm ngươi thương lượng a. Ta cùng Thẩm Cường phân tại một tổ, lại không có camera cùng đập, liền ta cùng hắn hai người tại rừng cây, hắn sẽ giết ta. Phan Khiết toàn thân run rẩy, không có nghiêm trọng như vậy. Người chưa nghe nói qua chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất à? Hiện tại ai cũng biết hắn đi cùng với ngươi. Ngươi nếu là xảy ra chuyện rồi, vậy hắn liền là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ muốn thừa dịp lúc này ra hại ngươi. Ngươi cho rằng hắn không phải ngu, xuẩn sao? Hắn khởi xướng điên đến cái gì đều làm được. Phan Khiết gấp nói, lại nói, nếu là hắn cố ý làm ra một cái ngoài ý muốn đâu? Tất cả mọi người cho là hắn ngốc, ai không thể hoài nghi hắn? Hắn liền dùng cái này làm ngụy trang hại ta, không phải vừa vặn à? Phan Khiết càng nói càng hăng hái, Đường Kinh Phi nghe được tâm phiền, bỗng nhiên nhịn không được liền đánh mấy nhảy mũi, nhịn không được mắng, khí trời chết tiệt này. Uy, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, ta nên làm cái gì? Kia liền nghĩ biện pháp rời đi hắn. Đường Kinh Phi xoa cái mũi, không nhịn được nói, dù sao mới hạn lúc 3 giờ. Ngươi tiến rừng cây liền tìm cơ hội rời đi hắn, sau đó trốn đi, 3 giờ về sau, tiết mục tổ cũng có thể căn cứ trên tay ngươi định vị nghi phái người tìm tới ngươi. Phan Khiết, còn muốn hỏi, phát hiện có người hướng xe bên này đi. Đành phải thôi, Đường Kinh Phi mặc vào một thân đồng phục cảnh sát, nhìn xem cũng là dáng vẻ đường đường. Vui xem vị kia gọi Trương Lan Lan nữ phóng viên rất là vui vẻ chạy tới, cho hắn chụp mấy bức đẹp chiếu. Đường Kinh Phi cố ý xếp đặt mấy cái pose, cùng hắn một tổ cộng tác tóc cắt ngang trán lộ nói đùa. Ổn à ổn ẻn nói, Đường quản lý mặc vào bộ cảnh phục này, hiển nhiên chính là một vị oai hùng cảnh sát ca ca nha. Một hồi tiến rừng cây, ngươi nhưng phải thật tốt bảo hộ ta nha. Có thể làm Lưu tiểu thư hộ hoa sứ giả là vinh hạnh của ta. Phan Khiết ở một bên nhìn, trong lòng ghen tuông lăn lộn, nghĩ chế nhạo tóc cắt ngang trán lộ hai câu, lại sợ người chung quanh phát giác ra nàng cùng Đường Kinh Phi quan hệ không tầm thường. Đường Kinh Phi lại liên tục đánh mấy nhảy mũi, tóc cắt ngang trán lộ ân cần hỏi, ngươi ngã bệnh, Đường quản lý, có chút cảm mạo, không có gì đáng ngại. Đường Kinh Phi đưa tay ở đâu mang lật ra mấy lần, xuất ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ ra hai hạt thuốc nuốt vào. Lúc này, cái khác diễn viên cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, đổi xong riêng phần mình đồ hóa trang. Nhan giá trị tối cao Tưởng Vũ Hinh mệt mỏi đứng ở một bên, vụng trộm dò xét những người khác, có chút tự ti mặc cảm. Nàng mặc một bộ quán ba nữ trang phục, váy có chút ngắn, cổ áo có chút thấp, để nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhất làm cho nàng bực bội chính là nàng cộng tác lúc đầu kỳ vọng lấy là Đinh Tiềm, thế nhưng là Đinh Tiềm nói cái gì cũng không làm, kết quả đổi lại nàng ghét nhất Mạt Mạt Lạp, một cái vóc người nóng bỏng không muốn không muốn gái Tây. Vô luận là thân cao, trước vảnh lên, vẫn là sau vảnh lên, nàng đều mặc cảm. Nàng cảm thấy Đinh Tiềm mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định cũng thích nữ nhân như vậy, cho nên nàng sẽ càng bực bội. Trong mọi người, nhất nghi thần nghi quỷ chỉ sợ sẽ là Phan Khiết. Mặt ngoài nàng cùng trượng phu Thẩm Cường vui vẻ ra mặt, tiếp tục đóng vai trong vòng giải trí điển hình vợ chồng. Trong mắt người ngoài bọn hắn hoàn toàn xứng đáng là ăn ý nhất một tổ. Âm thầm tâm hoài quỷ thai lại không người biết được. Nàng thỉnh thoảng trộm mắt nhìn thấy Đường Kinh Phi. Hiện tại nàng đã lục thần vô chủ, hy vọng Đường Kinh Phi dù là dùng ánh mắt có thể cho nàng một chút an ủi cùng ám chỉ. Đường Kinh Phi nếm qua thuốc, nhìn qua khí sắc tốt hơn nhiều. Hắn còn cố ý rất khôi hài hướng Thẩm Cường vợ chồng làm cái ok thủ thế, giống như một cái thân mật chiến hữu. Chỉ là tại cùng Phan Khiết ánh mắt va nhau lúc, lẫn nhau ánh mắt ý vị thâm trường, đạo diễn hô một tiếng, xuất phát. Bốn tổ đội mạo hiểm viên thành mặt quạt văng ra tứ tán, dựa theo chân mình hạ mũi tên tiến rừng cây. Tiến rừng cây, dường như toàn bộ thế giới đột nhiên biến an tĩnh, tia sáng cũng mờ đi. Buổi sáng sung túc, ánh nắng trải qua vô số tầng nhỏ vụn cành lá cắt chém, rơi xuống mặt đất chỉ còn lại có rải rác quầng sáng ảm đạm giống như hoàng hôn. Hồ Dương là Tân Cương địa khu đặc thù cây cối, chịu nhiệt nhịn hạn, bình quân độ cao tại 3 tầng lầu trở lên. To lớn tán cây cơ hồ ngăn cách bầu trời bên ngoài. Hàng ngàn hàng vạn cái cây tạo thành một cái vô cùng rộng lớn lờ mờ không gian. Bởi vì có người quấy nhiễu, thỉnh thoảng bay lên một đám không biết tên chim tước, dọa người nhảy một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.